Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1136 đã ăn xong, ăn xong rồi, tôi sẽ dẫn cô đi gặp Diên một chút. Anh ta đứng dậy, Hứa Trúc Linh cũng làm theo, tôi rất tò mò, mối quan hệ giữa cô và Diên là gì, vậy mà anh ta lại vì cô mà đặt mình vào nguy hiểm, chạy đến hang sói của tôi. Không liên quan, không liên quan, cô nói lời này tôi sẽ tin sao? Các người có một chân đúng không? Cô đã cắm sừng chồng mình. Hứa Trúc Linh cảm thấy đầu đau. Anh không nói chuyện thì không ai bảo an câm đâu. Không phải là bị tôi nói trúng rồi chứ? Thẹn quá thành giận có đúng hay không? Chậc chậc chậc, vậy mà cô và chồng mình còn bày đặt thể hiện tình cảm trước mặt công chúng, hóa ra phía sau âm thầm vượt tường. Anh ta đi lên phía trước thì phát hiện Hứa Trúc Linh không đi theo, quay đầu lại nhìn cô đang trừng mắt nhìn anh ta, giống như bị mèo giãm đuôi, cả người như sắp nổ tung. Không muốn gặp nữa sao? Hứa Trúc Linh nghiến răng nghiến lợi, người này thật sự là thủ lĩnh sao? Tố chất như thế này làm sao anh ta có thể bò lên vị trí đó được vậy? Cô không thể làm gì khác hơn là phải đi theo, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách giữa họ. Thực ra, tôi cảm thấy Diên khá tốt, tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối ở chỗ của anh ta nhưng mà anh ta cũng không quan tâm đến tôi. Dù gì thì anh ta cũng có một sự nghiệp kinh doanh lớn nên cũng không quan tâm đến chút tiền này. Nhưng mà lần này thì khác, anh ta lại đích thân ra mặt. Hay là hai người ở bên nhau đi, cô bỏ chồng đi. Cô Trúc Linh, cô nghĩ thế nào? Tại sao cô không trả lời? Cô cho rằng tôi nói đúng phải không? Anh là Đường Tăng sao? Đường Tăng là ai? William tò mò hỏi, như một đứa trẻ tò mò với cái mới. Hứa Trúc Linh nhìn anh ta, muốn dùng sức đấm cho anh ta một đấm, tốt nhất là đánh anh ta một cái thật mạnh để bố mẹ nhìn không ra. Suốt đường đi, miệng William không ngớt lời, cuối cùng anh ta còn tính kế hoạch sinh con cho cô và Diên, 3 năm hai đứa. Cuối cùng thật vất vả lắm mới đi vào được đường hầm dưới lòng đất, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Diên. Chỉ là bên trong toàn bê tông cốt thép, có khả năng cách âm tốt. Cô ở bên ngoài hét lên nhiều lần, nhưng mà bên trong không có phản ứng. Diên vẫn bị bịt mắt, dưới lòng đất ẩm ướt và lạnh lẽo, có chút mùi hôi thối, hoàn toàn khác với cách mà cô được đối xử. Tại sao anh lại giam giữ anh ta? Chấm, tôi thích phụ nữ hơn đàn ông, trong lâu đài này, không ai ngoài tôi có thể có vinh dự được sống ở trên. Đây là quy tắc kiểu gì vậy? Quy tắc của William tôi, anh ta nói với vẻ đắc thắng. Đôi chân của anh ta đã bị tàn tật nên anh ấy không thể chịu được cái lạnh và ẩm ướt. Vào ban đêm thì anh ta sẽ đau đến chết đi sống lại, giống như có hàng ngàn con kiến bò lên và gặm nhấm. Bây giờ, bóng đêm sâu thẳm, có lẽ bệnh ở chân của anh ta cũng đã phát tác. Khi anh ta đang nói chuyện thì người bên trong đã phản ứng. Anh ta cuộn tròn thành một quả bóng trên giường, cố gắng siết chặt đầu gối của mình như thể không thể chịu đựng được cơn đau, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, giống như một con thú bị thương. Các khớp xương như bị kiến gặm cắn, đau thấu xương. Cách chương.